cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672. Đi xã giao với chúng ta một bữa hôm nay, rồi mày có thể lây đồ mẹ mày đi. Lâm Phỏ lạnh lùng nói. Ở Thịnh Thế Vương Thành, Lâm Khinh Khinh bước vào phòng. Riêng dưới sự dẫn dắt của Lâm Phỏ, có Tạ Mẫn Thận bên trong, Lâm Khinh Khinh cũng ngạc nhiên vì hôm nay anh ấy không yêu cầu cô ấy đi cùng. Xin chào mọi người, ha ha, đây là con gái tôi Lâm Khinh Khinh. Lâm Phỏ giới thiệu Lâm Khinh Khinh với mọi người. Ngay sau đó, Khinh Khinh ngồi bên cạnh Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương là người nheo mắt nhìn Lâm Khinh Khinh như thể đang đánh giá con mồi ngay khi cô ấy vừa bước vào. Mặc dù Tạ Mẫn Thận tuổi còn trẻ nhưng đã ngồi ở vị trí chính trên bàn tiệc rượu. Hàn Khải Tử cũng ở đó. Ý của Lâm Phổ đã quá rõ ràng. Mọi người có mặt ai mà không biết Chủ tịch Vương nổi tiếng vì thói trăng hoa. Lâm Phổ còn đặc biệt để con gái mình ngồi cạnh Chủ tịch Vương. Hàn Khải Tử liếc nhìn cấp trên của mình, chỉ thấy anh ấy đang thản nhiên nghịch rượu trong tay. Vì sao Hàn Khải Tử cảm thấy hôm nay sắp có kịch hay để xem nhỉ? Lão Vương híp mắt nhìn Lâm Khinh Khinh. Cô là tỉnh sao? Không phải, giọng Lâm Khinh Khinh lạnh lùng. Chủ tịch Vương nhìn từ dưới lên trên. Lâm Khinh Khinh cảm thấy ghê tởm muốn chết. Chủ tịch Vương, người đẹp lạnh lùng. Chú Vương thích thế. Dưới gầm bàn, Lâm Khinh Khinh nắm chặt tay. Cô ấy nhìn ba ruột Lâm Phỏ, nhưng lại thấy sự cảnh cáo trong mắt ông ta. Muốn lây lại đồ của mẹ thì phải ăn xong bữa này. Lâm Khinh Khinh lại nhìn Tạ Mẫn Thận, mà Tạ Mẫn Thận lại nhìn cô ấy với vẻ trêu đùa. Trái tim của Lâm Khinh Khinh đau nhói. Cô ấy ấm ức tới mức muốn khóc. Cô ấy chưa ấm ức như vậy bao lâu rồi. Chủ tịch Vương chậm rãi đặt tay lên lưng Lâm Khinh Khinh. Này, sao còn ấm ức nữa? Lâm Khinh Khinh kìm nén ý định lật bàn. Hàn Khải Tử nhận thấy biên độ chuyển động rượu trong tay Tạ Mẫn Thận ngày càng lớn. Nào, uống đi, Lâm Khinh Khinh, tôi không biết uống rượu. Chủ tịch Vương cười nói, nếu không biết uống rượu, vậy chú sẽ dạy cháu uống. Tay ông ta chậm rãi khoác lấy vai Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh không thể nhịn được nữa. Nếu mẹ cô ấy còn sống, cô ấy nhất định sẽ không vì di vật mà để mình ngồi uống rượu với những người ghê tởm như này. Bốp, tiếng đĩa thức ăn va vào mặt Chủ tịch Vương. Còn có tiếng đĩa rơi xuống đất giòn giã vang lên. Lâm Phổ và Lưu Thị đều kinh ngạc nhìn Lâm Khinh Khinh. Cô ấy đã đóng băng đường tài lộc của Lâm Phô. Cách chương.